Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, sát cục, Hỏa Nguyên Bá cũng không dám trắng trợn leo núi. Hắn đã dịch dung, thông báo Kim Bằng để hắn lặng yên không một tiếng động mang theo Hỏa Nguyên Bá leo núi. Hiển nhiên là có việc muốn cùng Đạo Lăng thương nghị, Kim Bằng không dám trễ nải. Bọn họ cũng đều biết Hỏa Nguyên Bá hiện tại bị Đạo Lăng bắt bí lấy. Nếu là chém giết Tinh Quân phân thân sự tình tiết lộ ra ngoài, Hỏa Nguyên Bá sẽ chết rất thê thảm. Mà đi Hỏa Nguyên Bá cũng rõ ràng, hiện tại Đạo Lăng chính là Thiên Phong Đại Sư Huynh, ở Vũ Trụ Sơn không ai dám nhầm vào hắn. Nếu là hắn mang đến tin tức chần chờ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đem đồ vật trả lại ta. Hỏa Nguyên Bá đi thẳng vào vấn đề, tới liền yêu cầu ngày đó Đạo Lăng ghi chép xuống hình ảnh. Khoảng thời gian này hắn quá có thể không được, chỉ lo Đạo Lăng đem sự tình chọc ra. Đến thời điểm đừng nói Tinh Quân, Hỏa tộc đều sẽ không dễ tha hắn. Vậy thì xem ngươi mang đến tin tức có giá trị hay không, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Đừng khuông ta, đồ vật cho ngươi, ngươi cũng sẽ không đem nguyên thần tinh cầu trả lại ta, Hỏa Nguyên Bá lạnh nhạt nói. Ta hiện tại người ngay ở Thiên Phong, sẽ không giở trò gian, chỉ cần ngươi cho ta đồ vật, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức tiểu tử. Ngươi không biết rõ quyền chủ động ở trên tay người nào, Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, hơn nữa ta ở Cửu Tuyệt Thiên không ai người thân, bằng hữu, Hỏa tộc muốn đối phó ta, căn bản không dám ở Vũ Trụ Sơn ra tay, ta nói cho này mấy chục năm ta cũng không tính ra ngoài. Vô liêm sỉ, Hỏa Nguyên Bá hô hấp trầm trọng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Không phải nhằm vào Đạo Lăng, là nhằm vào Hỏa Võ Hầu. Bởi vì Đạo Lăng nói rất đúng, hắn ở Cửu Tuyệt Thiên một người thân đều không có, muốn ép hắn đi ra căn bản không thể. Nói mau, Đạo Lăng đứng lên đến quát lên, còn dám chần chờ, đồ vật lập tức đưa cho Tinh Phong. Ta nói, Hỏa Nguyên Bá bị bắt bí gắt gao, vội vã mở miệng. Kỳ thực chuyện này không tính là gì, then chốt là Hỏa Võ Hầu nói ngươi nhất định sẽ đi ra. Ta cũng không biết hắn nơi nào đến sức lực, Hỏa Võ Hầu đã không chờ được. Nếu là ở bỏ mặc Đạo Lăng như vậy tiếp tục trưởng thành, tương lai một ngày nhất định sẽ uy hiếp hắn. Hỏa tộc cũng tương tự là, hiện tại Đạo Lăng đã là trở thành Thiên Phong Đại Sư Huynh. Vẫn cùng Vũ Trụ Sơn tôn chủ giao tình phi thường, tương lai nguồn thế lực này đối với Hỏa tộc uy hiếp quá to lớn, ai cũng không dám coi thường Vũ Trụ Sơn. Thập đại chủ phong tùy tiện phái ra một cái đệ tử đều là không bình thường cường giả, Hỏa tộc cũng trăm phương ngàn kế muốn ép hắn đi ra, vẫn đúng là bị bọn họ bắt được manh mối. Vân Sơn Tinh làm sao? Đạo Lăng nội tâm có chút âm trầm. Ngày đó Đạo Lăng từ chư thiên vạn giới chạy trốn tới Vân Sơn Tinh, ở Sơn Thị Bộ Lạc ở lại một thời gian. Lẽ nào Hỏa tộc tra được chuyện này? Hỏa Võ Hầu nói ngươi trọng tình nghĩa, chỉ cần đem Sơn Thị Bộ Lạc người toàn bộ bắt được, ngươi nhất định sẽ đi ra. Hỏa Nguyên Bá cũng không thể nào tin được Đạo Lăng sẽ đặt mình vào nguy hiểm, tự tìm đường chết rời đi Vũ Trụ Sơn đi tới Vân Sơn Tinh. Hỏa Võ Hầu, Đạo Lăng nội tâm thoát ra một cơn lửa giận. Hắn cùng Sơn Thị Bộ Lạc căn bản không có quá to lớn liên lụy, nhưng là Hỏa Võ Hầu dĩ nhiên sẽ dùng loại này tổn chiêu. Này thật là đủ tuyệt, bọn họ người ở nơi nào? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, quát lên, ta đây cũng không biết. Hỏa Nguyên Bá nói rằng, đều bị bắt đi, chờ Hỏa Võ Hầu dẫn người bố trí kỹ càng, tự sẽ thông báo cho ngươi đi Vân Sơn Tinh chịu chết. Hỏa Nguyên Bá sở dĩ như thế thoải mái nói rồi, cũng là bởi vì Hỏa Võ Hầu là chuyện này chủ đạo. Nếu là hắn thành công, chẳng phải là lập xuống đại công. Hỏa Nguyên Bá có thể thấy được không tới Hỏa Võ Hầu quật khởi. Đại ca, bọn họ khẳng định bố trí thiên la địa võng. Kim Bằng cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Coi như là Hỏa Nguyên Bá không đến thông báo, Hỏa tộc cũng sẽ thông báo cho hắn. Bất quá Hỏa Nguyên Bá hiện tại sớm mang đến tin tức, đã cho Đạo Lăng một ít chuẩn bị thời gian. Đối mặt chuyện như vậy, Sơn Thị bộ lạc nhân hắn bị liên lụy, Đạo Lăng căn bản là không có cách trầm mặc. Đây là hắn điểm mấu chốt. Hay chúng ta giao dịch? Hỏa Nguyên Bá nhắc nhở. Chuyện này nhưng là bộ tộc ta đại nhân vật chủ đạo. Ngươi có đi hay không chuyện không liên quan đến ta. Nhưng là chúng ta giao dịch, ngươi có phải là muốn thực hiện? Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Đạo Lăng nhìn về phía Hỏa Nguyên Bá. Ngươi? Hỏa Nguyên Bá nội tâm cả kinh, run giọng nói, ngươi sẽ không phải không muốn thực hiện lời hứa chứ? Lúc trước chúng ta nhưng là nói xong rồi, ta mang cho ngươi đến rồi tin tức, ngươi nên đem đồ vật cho ta, chờ ta chiếm được tin tức xác thật, ta tự sẽ đem đồ vật trả lại ngươi. Bất quá ta nếu là phát hiện ngươi nói lời nói dối, hoặc là liên thủ đến lừa ta, ngươi có thể phải cho ta cẩn thận một chút. Đạo Lăng hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hỏa Nguyên Bá. Hỏa Nguyên Bá tâm thần dao động, bị Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm thật là kinh sợ. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, muốn cầm về không phải nhẹ nhõm như vậy. Hỏa Nguyên Bá trực tiếp hạ sơn. Lam Vinh đột nhiên từ trong hư không hiện ra, mi tâm mắt dọc phun trào đại đạo thiên âm, chảy xuôi khủng bố khí thế, nói rằng rất rõ ràng là cái bẫy dập. Hỏa Nguyên Bá lời nói là chân thực, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị đi xem một chút. Đạo Lăng trầm giọng nói, bọn họ đều là bởi vì ta mới là nhận này liên lụy. Ta há có thể khiến người khác thay ta nhận quá. Thương ý cũng tiến vào, như là một đầu thái cổ thương long. Hắn quá mức khủng bố, liền là nỗ lực áp chế cả người khí thế, cũng làm cho Kim Bằng tóc gáy nổ lập, như rơi luyện ngục. Hỏa tộc, hỏa phần thiên bá chủ, nắm giữ tạo hóa, trong tộc có tôn chủ tọa chấn, vũ trụ chí tôn còn chưa hết một vị. Nếu lấy động tĩnh lớn như vậy buộc ngươi đi ra, ngươi này vừa đi, trên căn bản có đi không về. Thương ý nghiêm trọng cảnh giác hắn, đừng nói tạo hóa thiên binh, coi như là một vị vũ trụ chí tôn ra tay, Đạo Lăng cũng khó thoát sát kiếp, trên căn bản sẽ bị trực tiếp chu diệt. Chớ nói chi là Vân Sơn Tinh hiện tại đã bị trở thành vùng cấm ni. Đạo Lăng ngươi cần phải hiểu rõ. Thanh sứ giả cũng trầm giọng nói, ngươi cần phải biết rằng chúng ta đều là vũ trụ sơn trưởng lão. Vũ trụ sơn quy củ rất nghiêm khắc, không cho phép nhúng tay vũ trụ sơn bên ngoài thế lực tranh cướp, vì lẽ đó chúng ta không thể giúp ngươi. Đạo Lăng thần thái kiên định nói rằng, ba vị trưởng lão, ta ý đã quyết, nếu là ta lùi bước, ta làm không nổi Thiên Phong đại sư huynh danh hiệu này. Nói thật hay. Thương ý cười ha ha. Ba vị trưởng lão đều phi thường cao hứng, tuy rằng hung hiểm vạn phần, có thể Đạo Lăng nếu là lùi bước không ra, này cũng không có tim không có phổi người khác nhau ở chỗ nào. Đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc là nhất định phải dũng cảm đối mặt. Ba vị trưởng lão, các ngài có phải là có thể giúp đại ca ta? Kim Bằng vội vã hỏi dò. Đây chính là Hỏa tộc a. khẳng định ở bố trí thiên la địa võng. Hai người bọn họ tuy rằng không giúp được, bất quá ta thiên nhãn long bộ tộc có thể dưới khí lực bảo đảm ngươi bất tử, lẽ ra có thể ngồi vào. Thương ý cười nhạt. Thiên nhãn long một mạch tuy rằng cùng hỏa tộc có khoảng cách, nhưng là bọn họ chung quy phải cho ta mặt mũi. Thanh sứ giả gật đầu. Thương ý ở nói thế nào cũng là vũ trụ sơn đại nhân vật. Đạo lăng lắc đầu nói, đa tạ thương ý trưởng lão hảo ý, việc này là ta nhân quả, ta muốn tự mình giải quyết, ngươi muốn tự mình giải quyết. Lam Vinh bọn họ ngẩn người. Đạo lăng chính mình đi, này không phải chịu chết đi à? Hỏa tộc làm như thế, đơn giản là cảm giác ta dễ ức hiếp. Vậy thì nhìn ta đến cùng có phải là quả hồng nhũn. Đạo lăng đáy mắt bốc ra một tia hung khí. Đạo lăng, này không phải là đùa giỡn. Ngươi đối mặt nhưng là hỏa tộc. Thương ý cau mày. Ta tự có toàn thân trở ra chắc chắn. Ba vị trưởng lão không cần nhiều lời. Khoảng thời gian này ta muốn chuyên tâm tu luyện. Đạo lăng đã hạ quyết tâm. Hắn đường hắn muốn tự mình đi, sẽ không dựa vào người ngoài. Nếu như thật dựa vào thương ý trưởng lão, ngày sau còn có những chuyện tương tự phát sinh. Kim bằng trực đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là hỏa tộc. Đạo lăng hiện tại muốn chính diện đối mặt hỏa tộc. Hơn nữa còn là một cái người. Có thể tưởng tượng được sức lực đến cùng lớn bao nhiêu. Ầm ầm. Đạo lăng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, vượt qua hướng về vô lượng kim sơn. Thời gian của hắn không nhiều, cần phải nhanh một chút hoàn thiện thể phách, đột phá một cảnh giới lớn. Húng, đạo lăng mới xuất hiện ở vô lượng kim sơn đỉnh. Ba đại chí tôn sinh linh ở ngửa mặt lên trời thôn húng. Vồ giết đi tới, giết, đạo lăng ngang trời xuất kích. Phảng phất một đầu thiên long ra uyên. Hắn không có triển khai bất kỳ thần thông, ở cùng ba đại chí tôn sinh linh chém giết. Muốn mượn ba đại chí tôn sinh linh hoàn thiện hắn thể tu con đường. Hết chương.